trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Ngụy Song Hoa chủ ý. Máy tính, Ngụy Song Hoa vẫn thật không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy có như vậy một điều thỉnh cầu. Ngươi không phải đã tại bên ngoài thuê một cái phòng ốc sao? Dịch Nhược Thủy ha ha cười một tiếng. Sư phụ, ngài cũng biết ta gian phòng kia người đến người đi có chút không có phương tiện. Ngụy Song Hoa trắng rồi Dịch Nhược Thủy liếc. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này đài trong máy vi tính khẳng định có cái gì không thể lộ ra. Ngoài ánh sáng mấy cái gì đó. Kỷ Tuyết Giao cùng Thường Thấm Trúc không có phương tiện. Sư phụ trong nhà tựu dễ dàng. Nàng cũng không biết Dịch Nhược Thủy đang chuẩn bị tích lũy đài mới máy tính. Mà cái đỉnh phối máy tính phần cứng bởi vì bảo tồn lấy một ít đến từ cái khác thời không nội dung. Cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy không bằng đặt ở Ngụy Song Hoa bên này. Sư phụ, chủ yếu là người cũng biết trường học bên ngoài những này phòng cho thuê là như thế nào một cái. Tình huống, ta liền cho sợ gặp tặc. Cái này máy tính giá cả nhanh 1 vạn rồi. Hơn nữa, các ngài ở phía trong không phải vừa vặn thiếu máy tính à? Đối với Dịch Nhược Thủy Ngụy Song Hoa, tổng là không có biện pháp gì. Thành, tự tạm thời đặt ở trong nhà của ta à? Còn có chuyện gì không có? Dịch Nhược Thủy nhưng lại thoáng cái khẩn trương lên. Hắn giúp Ngụy Song Hoa đóng kỹ cửa phòng giảm thấp xuống thanh âm. Sư phụ, chuyện này ngài nhưng ngàn vạn cùng người khác nói a hát, bằng không thì ta liền cho phiền toái lớn. Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy tuyệt đối là vô cùng khẩn trương, dù sao trong lớp có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng là trước tiên hiểu rõ tình huống cụ thể. Dịch Nhược Thủy đi ra ngoài phòng cho thuê ngày hôm sau nàng cũng đã nghe được tiếng gió. Ngươi còn có chuyện gì không có theo ta tin tưởng? Bây giờ nói a, thẳng thắn theo rộng, Dịch Nhược Thủy nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, chuyện này ngàn vạn không thể cùng bên ngoài nói. Ngụy Song Hoa cũng biết Dịch Nhược Thủy tiếp được muốn nói tình huống rất trọng yếu. Bằng không thì Dịch Nhược Thủy không biết khẩn trương như vậy. Rốt cuộc chuyện gì, nếu như gặp được thập bao nhiêu khó khăn sư phụ sẽ giúp ngươi giải quyết. Dịch Nhược Thủy thành thật thật mà khai báo. Sư phụ, gần đây ta cùng Từ Tổng còn có ta biểu muội Tuệ Quân cùng một chỗ đem đại hình đại lý xe mảnh đất này cho mua lại rồi. Đại hình đại lý xe? Ngụy Song Hoa cảm giác mình thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Là đại hình đại lý xe mảnh đất kia. Dịch Nhược Thủy tận lực đem số lượng hướng thấp báo. Đào ca còn có Đông Thành xã Triệu Bí Thư giúp bề bộn. Từ Tổng hỗ trợ ra 1/2, sau đó Tuệ Quân theo trong nhà muốn hơn 1 vạn hơn nữa ta tại Từ Tổng cái kia cầm trích phần trăm. Đem mảnh đất này cho mua lại rồi. Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói chuyện này rất có ma huyễn khí tức rồi. Tuy nhiên không có đi qua đại hình đại lý xe, nhưng là nhiều cái đồng sự đều nói mảnh đất kia một mặt dựa vào sông địa phương lại giá cao giá trị. Mấy chục vạn. Hình Việt lúc ấy bán được quá mau điểm ít nhất tổn thất hơn 10 vạn. Hơn nữa nàng cũng biết hiện tại đại hình đại lý xe đã muốn biến thành tinh không máy tính phục vụ. Khách hàng cất vào kho trung tâm, nhưng căn bản vốn không nghĩ tới mảnh đất này là bị Dịch Nhược Thủy mua lại. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Dịch Nhược Thủy khả năng bỏ sót chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề. Hiện tại giấy chứng nhận thủ tục đều xử lý hạ có tới không? Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, giấy chứng nhận thủ tục cũng đã xử lý ra rồi. Ta cùng Tuệ Quân còn có Từ Tổng tất cả chiếm 1/3 số định mức. Đông Thành xã Triệu Bí Thư để cho chúng ta chỉ để ý yên tâm. Hắn hội giúp chúng ta giải quyết hết thảy vấn đề. Ngụy Song Hoa biết rõ Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng Đào là cùng sinh cùng tử chiến hữu, nhưng là không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hiện tại lại cùng Đông Thành xã Triệu Bí Thư thành người. Trong nhà, chính hắn một đệ tử năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Đã thành, chuyện này ta đã tâm lý nắm chắc, về sau có cái gì không giải quyết được vấn đề ta giúp ngươi xử lý sạch. Dịch Nhược Thủy nghe được Ngụy Song Hoa nói như vậy, tựu đặc biệt vui vẻ. Hiện tại ta gặp được không ít vấn đề, sư phụ có thể hay không qua tới giúp ta? Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy yêu cầu rất thú vị. Ta đi giúp ngươi sao? Ta nghe nói ngươi cái kia biểu muội có thể giúp ngươi đương làm nửa cái ra. Ngụy Song Hoa nghe trong lớp vô cùng nhiều đệ tử nói qua Quách Tuệ Quân là nhân vật lợi hại. Có chút thời điểm là hắn cái này biểu muội so Dịch Nhược Thủy sớm hơn làm ra quyết định. Chỉ là Dịch Nhược Thủy cái nhìn cùng những này đồng học hoàn toàn không giống với. Đã ta đều nghe Ngụy lão sư, ta biểu muội tự nhiên cũng muốn nghe Ngụy lão sư an bài. Ngụy Song Hoa cảm thấy sự tình rất có thú. Đã nói như vậy, ta có thể thử một lần. Ngươi theo ta nói một câu, phục vụ khách hàng trung tâm bên kia thế nào? Ngươi gặp vấn đề gì? Dịch Nhược Thủy lúc này đem phục vụ khách hàng trung tâm tình huống nói một lần, đại khái tình huống chính là như vậy. Chủ yếu là Cẩm Hạ Đông thành xã về sau chúng ta tại phụ cận mấy cái phường. Hương trấn thị trường ưu thế rất lớn, nhưng chính là bởi vì ưu thế quá lớn, cho nên từ tổng khó tránh khỏi đối với ta sẽ có chút cái nhìn. Nếu như nói Vọng Sơn máy tính tại khác khu còn ở vào tranh đấu giành thiên hạ giai đoạn, mà Đông thành xã và phục vụ khách hàng trung tâm có khả năng bao trùm mấy cái phường. Cộng đồng tựu ở vào Thủ Giang Sơn giai đoạn, nhưng tiếp tục hướng phía Đông Tinh Châu huyện quy mô khai thác thị trường lại vượt ra khỏi Dịch Nhược Thủy năng lực phạm vi, hướng Tây phát triển lại cùng giải quyết tổng bộ phát sinh xung đột trực tiếp. Cái gọi là công đức cao dày thực tế chính là chỉ Dịch Nhược Thủy hiện tại gặp được loại này cảnh ngộ. Dịch Nhược Thủy làm được thật xinh đẹp, tạo thành ưu thế thị trường, cho nên từ Tịnh Nghi không cần giống như lấy trước kia dạng toàn lực bồi dưỡng Dịch Nhược Thủy. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy dù cho chính mình không cần nhiều như vậy bồi dưỡng độ mạnh yếu, các bạn học của hắn cũng cần càng nhiều là tài nguyên. Sư phụ, ta hy vọng ngài giúp ta hào hào suy nghĩ một chút như thế nào trọng định nghĩa mới cùng tinh không máy tính quan hệ, ta không muốn bị cực hạn tại Đông Thành. Từ tổng cũng hy vọng ta có thể làm ra càng lớn cống hiến. Tiếp tục như vậy không lý tưởng, mặc dù không tệ, nhưng ta muốn làm càng nhiều sự tình. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đi được nhanh như vậy. Ta là chuẩn bị đại học năm ba lại dạy các ngươi xí nghiệp quản lý cái môn này chương trình học. Không nghĩ tới các ngươi đã muốn sớm bắt đầu thực tập rồi. Khá tốt, ta khoa chính quy là khu vực kinh tế nghiên cứu. Ta hiện tại ngược lại có một không tệ đề nghị có thể làm cho ngươi cùng từ tổng thoát khỏi loại này quẫn bách tình huống. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Ngụy Song Hoa có thể nghĩ ra biện pháp đến. Ngụy lão sư, ngài nói cho ta một chút giải quyết như thế nào gặp được vấn đề. Ngụy Song Hoa lúc này nói ra, thực tế cũng rất đơn giản, dựa theo người thuyết pháp máy tính dưới thị trường một bước sẽ tiếp tục có bộc phát tính toàn diện. Tăng trưởng, người nên bàn sống phục vụ khách hàng trung tâm mảnh đất này tiếp tục kiêu ngạo làm cường. Thượng một cái từ tổng phải toàn lực ủng hộ ngươi hạng mục lớn. Chứng kiến Dịch Nhược Thủy có chút không rõ, Ngụy Song Hoa nói thẳng minh cái nhìn của mình. Đại hình đại lý xe mảnh đất kia khá lớn, quang làm khách phục trung tâm cùng cất vào kho trung tâm là quá lãng phí rồi. Ý của ta tranh thủ xây cái vạn máy tính sản xuất tuyến. Ngụy Song Hoa mạch suy nghĩ khoảng cách quá rồi, Dịch Nhược Thủy là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngụy lão sư, chúng ta tại phục vụ khách hàng trung tâm bên kia xây cái vạn máy tính sản xuất tuyến. Cái này dường như thật có thể đi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Ngụy Song Hoa mạch suy nghĩ rất có khả thi. Dịch Nhược Thủy lúc ban đầu cảm thấy Ngụy Song Hoa thuyết pháp quá khoa trương. Đây chính là năm sản vạn máy tính một đầu sản xuất tuyến. Đúng vậy, năm nay Vọng Sơn máy tính công trạng thì ra là lượng tiêu thụ phá vạn đài tiêu thụ ngạch. gần 100 triệu, làm sao có thể xây cái vạn máy tính sản xuất tuyến. Đúng vậy, lại một nghĩ lại phát hiện vạn máy tính sản xuất tuyến cũng không khó. Một năm 360 ngày, một ngày bình cùng xuống không đến 30 đài. Tinh không máy tính sinh ý đặc biệt tốt, thời điểm một ngày có thể bán 40-50 máy tính. Hơn nữa hiện tại năm sản vạn máy tính nhà máy hiệu buôn coi như là thực lực nhà máy hiệu buôn. Đúng vậy, tiếp qua 2-3 năm năm lượng tiêu thụ nếu như đột phá không được 10 vạn đài căn bản. Không có biện pháp tại trên thị trường sinh tồn, nhưng mà này còn là sản lượng mà thôi. Cân nhắc các loại nhân tố, vạn máy tính sản xuất tuyến bình thường một năm có thể đạt thành 6-7 ngàn máy tính sản lượng. Cũng không tệ rồi, chỉ sợ tinh không máy tính chính mình có thể cái này bộ phận sản lượng tiêu hóa rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.